Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay mi phải chết. Uyên Uyên nở nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, hắn đi vào phòng để khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi lì ở đó luôn. Người đi đi. Lắc lắc, thế là hắn cứ ngồi đó mặc cho nó đuổi. Cuối cùng nó cũng đi ra chỗ hắn, cầm cốc sữa lên, uống như đang đến miệng thì dừng lại. Có độc. Nó nhìn và ngửi mùi sữa. Hả? Có độc? Hắn giật lấy cốc sữa ngửi. Có quái gì đâu. Người không biết đâu. Nó nhìn thấy động tác của hắn thì nói. Là sao? Hắn nhíu mày. Người không cần biết. Giờ thì mang đống này đi. Toàn là độc đấy. Nó phải phẩy tay rồi lôi cổ hắn. Cả đống đồ ăn đá ra ngoài không thương tiếc. Uyên Uyên nhìn thấy thì thật bực mình. Con nhỏ chết tiệt đó. Ta sẽ làm cách khác. Cứ chờ đấy. Rồi cô bỏ đi. Hắn sau khi bị tống ra khỏi phòng thì đứng dậy nhìn cốc sữa rồi đổ xuống một tờ giấy. Nước trong cốc sữa loang ra khắp tờ giấy và cháy. Có độc thật. Rồi hắn về phòng. Tua nhanh, tốt. Tất cả mọi người đều đã ngủ. Uyên Uyên nhẹ nhàng mở cửa phòng của nó, trên tay cầm một con dao, đi đến bên giường chỗ nó ngủ. Uyên Uyên giơ con dao lên, từ từ đâm vào tim của nó. 10cm, 5cm, 4cm, 3cm, 2cm, 1cm. Đúng như tôi đoán là cô. Nó cầm siết chặt cánh tay của Uyên Uyên, làm rơi con dao xuống. Cô chưa ngủ? Uyên Uyên sợ sệt. Tôi ngủ để cô giết chết ư? Đâu có ngủ chứ. Nó nói. Bây giờ tôi thả cô đi, còn lần sau thì đừng trách. Nó thả tay của Uyên Uyên ra rồi tống ra ngoài. Con nhỏ chết tiệt, tao nhất định khiến mày phải chết. Trò chơi này mới bắt đầu thôi. Nó cười lạnh. Sáng hôm sau nó dậy sớm mở máy tính lên. Cô lại đang tính toán điều gì đây? Nó nhìn Uyên Uyên trên máy tính thông qua camera mật. Cô ta đang lén lút ở nhà bếp rồi đi ra. Nó gấp máy tính rồi lại ngồi nghe nhạc cạnh cửa sổ. 10 phút sau. Tiểu thư, tôi mang bữa sáng đến. Cuối cùng cũng đến. Mang vào đi. Dạ. Cô Hầu khó hiểu. Sao hôm nay tiểu thư dễ dãi quá nhỉ? Cô Hầu mang vào rồi đi ra. Nó đi đến bên đồ ăn ngửi ngửi. Ồ, chất gì đây? Không mùi ư? Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Nó nghĩ rồi lấy một lọ thí nghiệm, đổ nửa cốc sữa vào, rồi hất hết đồ ăn qua cửa sổ. Nó lại đến phòng bí mật đó, ở đây nghiên cứu lọ thí nghiệm. Hắn hôm nay thấy yên tĩnh, không có tiếng cô Hầu gái hay tiếng nó, nên chạy sang phòng nó nhìn quanh, và kết quả nhận được là không có bóng người. Hắn chạy khắp hành lang để tìm nó, chạy đến dãy nó ở thì gặp Hoàng Phong. Em đi đâu đấy? Cô chủ biến mất rồi, anh có thấy đâu không? Hắn giơ điện thoại cho Phong. Cái gì? Nhanh đi tìm thôi. Phong cũng vội vàng. Ông chủ mà biết là không yên đâu. Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm tiểu thư ngay. Phong hét vào trong điện thoại. Rõ. Tút tút đầu dây bên kia. Vậy là cả ngày hôm đó mọi người đổ xô đi tìm nó. Tất nhiên là Uyên Uyên cũng biết nên nhỏ cười đắc thắng. Mày chết đi là vừa. Nó nói nhỏ đủ cho mình nghe. 2 tiếng lo lắng. 3 tiếng lòng như lửa đốt. 4 tiếng như ngồi trên đống lửa. 5 tiếng chạy đi tìm khắp nơi. 6 tiếng tìm được tiểu thư ra đây, không thì các người chết hết đi. 7 tiếng bỏ cơm trưa. 8 tiếng ông chủ đang trên đường trở về. 9 tiếng ông chủ đang vào biệt thự. 10 tiếng ông chủ hướng đến phòng tiểu thư. 5 bước, 4 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước, dừng lại. Cốc, cốc. Ta vào được chứ? Bà nó nói. Mọi người toát cả mồ hôi, cả người run bần bật. Ta vào đây. Bà của nó mở cửa, mọi người nhắm chặt mắt, chuẩn bị chờ gió bão, cuồng phong, động đất. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Không có gì xảy ra. Mọi người nghĩ rồi thở phào. Người đâu? Bà của nó hét lên, làm cho cả đám tìm đứng lắp bắp. Dạ, ông chủ. Cho người đến trang điểm cho tiểu thư. Dạ. Dạ gì? Ta bảo thì làm đi. Vâng. Rồi người kia đi, Hoàng Phong và hắn thì thở phào nhẹ nhõm vì nó ở trong phòng trước lúc ông chủ đến, là em đấy, tiểu thư ở trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.